Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4124. Chương 4127. Khó giải quyết. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ Triết trên thân cái gì tâm tình tiêu cực tất cả đều biến mất. Căn bản không cần chính hắn phân tâm đi chống cự. Quản hắn là cái gì loại hình lạnh, bản nguyên chi hỏa đều có thể khắc chế. Nhưng là giờ phút này, kia một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm cũng đã đến hắn trước người. Bạch Vũ Triết không có cơ hội thi triển mạnh hơn tuyệt chiêu, chỉ có thể nâng lên Ngân Long thần thương đi ngăn cản. Oanh, kiệt kiệt kiệt, một tiếng kinh khủng trong tiếng nổ, còn mang theo vô số âm hiểm cười cùng tiếng kêu thảm thiết. Bạch Vũ Triết thân hình bị oanh rút lui ra mười mấy mét. Luồng kiếm mang màu đỏ ngòm kia cũng biến mất, liên đới lấy chung quanh kia một mảnh huyết sắc cũng khôi phục bình thường. Uy lực chẳng ra sao cả. Bạch Vũ Triết như thế đánh giá một câu. Hắn thực sự nói thật, một kiếm kia lực sát thương so với Phệ Thiên Ma Vương bình thường chiêu thức xác thực yếu một chút. Phệ Thiên Ma Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn, cũng không phải thụ thương, mà là bị kích thích đến a. Cái này cái quỷ gì? Chính mình thật vất vả quyết định đổi một cái công pháp tới tu hành, còn ra đồ sát như thế người thu thập huyết tinh, mặc dù nói còn không có tu luyện đến nơi đến chốn đi, có thể giết tổn thương lực cũng đã rất mạnh a, thế mà lại xuất hiện bị Bạch Vũ Triết khắc chế tình huống. Chuyện này trước ai cũng nghĩ không ra a, nếu như là cái khác hỏa diễm, kia là khắc chế không được hắn loại công pháp này, nhưng là bản nguyên chi hỏa, kia thật là tương đương bá đạo. Bất quá, loại này khắc chế cũng không phải thật để hắn thực lực không phát huy ra được. Chỉ là một bộ phận mà thôi, có thể cái này cũng đầy đủ phiền muộn a. Phệ Thiên Ma Vương sở dĩ sẽ có loại này lựa chọn, có rất lớn nguyên nhân chính là Bạch Vũ Triết a. Giờ khắc này hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đương nhiên, coi như thế, chuyện hắn quyết định khẳng định là sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hắn còn trông cậy vào cái này trùng tu công pháp có thể hay không cho mình nhiều một chút dẫn dắt, sau đó đột phá đến chí tôn cảnh đâu. Chiến đấu tiếp tục, Phệ Thiên Ma Vương lập tức liền đem phương thức chiến đấu đổi về trước đó. Bất quá bởi vì tu luyện trước mắt công pháp, thần lực của hắn cũng đã đang từ từ chuyển biến, trước kia chiêu thức cũng không giống nhau lắm. Tối thiểu nhất sát thương hiệu quả xuất hiện biến hóa. Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại liên tục bại lui. Bất kể như thế nào nói, Phệ Thiên Ma Vương thực lực y nguyên vẫn là so hắn mạnh hơn không ít. Thương thế của hắn cũng tại tăng thêm. Chỉ bất quá hắn sinh mệnh chi đạo xác thực đã lĩnh hội đến cực cao cấp độ, cho nên còn gánh vác được. Cũng ngay vào lúc này, Phệ Thiên Ma Vương hậu phương xuất hiện 7 thân ảnh, đang theo cái phương hướng này bay tới. Không cần nghĩ cũng biết, chính là trước đó đào tẩu mấy người kia. Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng căng thẳng. 7 người này thực lực đối với hắn mà nói mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng ở loại tình huống này, nếu như ở một bên phụ trợ, cũng sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Mà lại, 7 người này nếu như tiếp tục đi đồ sát Lâm Quan Trấn bên trong dân chúng, vậy hắn liền thật không có năng lực ngăn cản. Mấy người các ngươi phân ra một cái tiếp tục đi thu thập huyết tinh, còn lại tới giúp bản tọa, mau chóng chém giết Bạch Vũ Triết. Phệ Thiên Ma Vương lập tức hạ lệnh, hắn không cần quay đầu nhìn, cũng biết thuộc hạ của mình đã đến. Tương đối với tiếp tục thu thập nhân loại huyết tinh, hắn càng để ý trước tiên đem Bạch Vũ Triết cho giết. Bạch Vũ Triết trên người bảo vật nhiều lắm, mà lại người này bản thân uy hiếp cũng quá lớn, tuyệt không thể lưu, sở dĩ còn muốn phái ra một người đi thu thập huyết tinh. Đó cũng là muốn dùng loại thủ đoạn này đến ảnh hưởng Bạch Vũ Triết. Hắn đương nhiên nhìn ra, Bạch Vũ Triết không hy vọng chiến đấu ảnh hưởng đến Lâm Quan Trấn bên trong những người kia.